Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa không khí là một chất dẫn nhiệt kém, nếu phản ứng kịp thời có thể ngăn cản sấm sét và nhiệt độ cực nóng một cách hiệu quả. Không sai, phương pháp này có thể thành công hay không đều dựa vào tốc độ phản ứng và khả năng điều khiển sức gió của Thành Thiên Bích. Từ giờ đến bữa tiệc còn 3 ngày, Thành Thiên Bích, trong 3 ngày này anh nhất định phải khổ luyện khả năng điều khiển sức gió. Nếu anh không đấu lại được Chu Phụng Lam, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Thành Thiên Bích gật đầu, trầm giọng, tôi sẽ không thua bất cứ ai. Tùng Hà thở dài, không biết là trùng hợp, hay là bây giờ Bắc Kinh đã vừa vặn tập trung năng lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa giữa năm loại năng lượng này đều có chỗ tương khắc. Trang Nhiêu gật đầu, trong 4 người khác, kẻ có uy hiếp lớn nhất với Thành Thiên Bích tuyệt đối không phải Chu Phụng Lam. Nếu nói từ khả năng thì kẻ mà Thành Thiên Bích khó đối phó nhất hẳn là Lý Đạo Ái mang năng lượng thổ, đất có thể ức chế gió. Một khi Thành Thiên Bích sử dụng sức gió tạo thành bão cát, kẻ được lợi cũng là Lý Đạo Ái. Người tương khắc nhất với Chu Phụng Lam hẳn là Diêu Tiềm Giang, nước dẫn điện có thể sẽ tạo cho Diêu Tiềm Giang thương tổn lớn, mà Diêu Tiềm Giang và Thẩm Trường Trạch thì khắc chế lẫn nhau. Đương nhiên, mặt khác, giữa họ cũng có thể có rất nhiều phối hợp, Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch. Gió và lửa tương sinh tương vượng. Cho nên, trong mấy người này, bao gồm cả Ngô Du, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chỉ cần vùng dậy một lần, nhất định sẽ tạo thành đại tàn cục khó có thể thu dọn. Bây giờ ngẫm lại, Ngô Du là kẻ thông minh nhất, dù rốt cuộc thì giả tâm của hắn có lớn thế nào thì bây giờ hắn lựa chọn ở lại Trùng Khánh, độc bá địa khu Xuyên Du, ẩn thân giấu tài. So với chuyện đến Bắc Kinh bị kiềm chế mọi nơi, bị những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác tiêu giảm thực lực thì tốt hơn biết bao nhiêu. Ở Bắc Kinh, không ai cho hắn một mình lớn mạnh. Lùi một bước, hắn có thể làm vua một cõi, tự do tự tại tiến một bước, hắn có thể thống trị toàn bộ địa khu Xuyên Du. Nuôi dưỡng vài năm, thế lực của hắn đủ để uy hiếp Bắc Kinh. Ngô Du được lắm. Hồi ở Trùng Khánh, tôi đã nhận ra Trần Thiếu không đấu lại hắn, kẻ có dũng có mưu là kẻ khó đối phó nhất. Tùng Hạ nói, đáng tiếc hắn suy tính bao nhiêu cũng không tính đến chuyện tiến hóa có giới hạn, ngọc con rối có tác dụng phụ. Trang Nhiêu nói, Trùng Khánh có sở nghiên cứu, không bao lâu nữa họ cũng sẽ phát hiện, cho nên Ngô Du cũng có tai họa ngầm, nhưng dù sao thì hắn cũng là con người có chỉ số thông minh, khi hoạn nạn của cộng đồng xảy ra trước mắt, có thể hắn sẽ được chiêu hàng. Bởi vậy bây giờ Bắc Kinh chưa định động tới hắn, tôi hy vọng cả đời này hắn đừng đến Bắc Kinh, nơi này đã đủ loạn rồi. Về thôi. Chuẩn bị một chút cho bữa tiệc. Chuẩn bị gì? Liễu Phong Vũ nói, chuẩn bị tiệc tùng, đương nhiên là quần áo và nước hoa. Đặng Tiêu nói, chuẩn bị tiệc tùng, chính là một ngày trước đó không ăn cơm. Đường Nhạn Khâu nói, tôi không đi đâu. Tùng Hạ ngạc nhiên, vì sao? Đường Nhạn Khâu lắc đầu, tôi không quen chỗ có nhiều người. Liễu Phong Vũ bá cổ hắn, vì thế này, cậu có bệnh sợ xã giao à, Đường Đại Hiệp. Đường Nhạn Khâu gật đầu, chắc vậy, mọi người cứ đi đi. Trang Nhiêu nói, nhóm chúng ta vốn ít người, trong nhóm ngoại trừ Thành Thiên Bích thì chỉ có anh nhìn còn được, anh nhất định phải đi. Đặng Tiêu bất mãn, cái gì là mỗi ảnh nhìn còn được, tôi cũng cao lớn oai phong anh tuấn phóng khoáng mà. Tùng Hà cười nói, ý của Trang Nhiêu là hai người họ là nhìn lợi hại với trưởng thành hơn, tiểu đặng cậu ấy à, nhìn kiểu gì cũng vẫn là trẻ con. Trang Nhiêu mới là trẻ con. Em không phải, Đặng Tiêu cố ý hoa chân múa tay miêu tả chiều cao của Trang Nhiêu. Phải đó, đây là hoạt động tập thể, Liễu Phong Vũ chọc chọc cơ ngực cứng rắn của Đường Nhạn Khâu, ngày mai đi dạo bách hóa với tôi giúp cậu chọn bộ quần áo nào cho ra hồn một chút, đừng có cả ngày mặc đồ đen chứ, khác quái gì đồ tan. Đường Nhạn Khâu nhíu mày, sao anh có thể nói mà không kiêng dè gì thế? Liễu Phong Vũ dửng dưng, bộ mới là ngày đầu cậu quen tôi hở? Trang Nhiêu nói, chuẩn bị cho bữa tiệc mà tôi nói có hai ý chính, một là muốn chọn lễ vật cho mẹ của Diêu Tiềm Giang, bữa tiệc đó chẳng phải tiệc chúc thọ sao, không thể tay không mà đi được. Chuyện thứ hai là muốn dẫn các anh đi gặp mặt, đến lúc đó có thể tìm hiểu, quan sát quan hệ giữa các thế lực. Liễu Phong Vũ nói, chuyện quà cáp giao cho Tiểu Vương giúp đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền. Hôm nay về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang tư liệu đến thảo luận với giáo sư Tùng, sáng mai lại nói. Trang Nhiêu dặn, Thành Thiên Bích, hôm nay lúc về phải tranh thủ thời gian luyện tập khả năng điều khiển, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách mang máy mô phỏng đến giúp anh, bữa tiệc 3 ngày sau, anh tuyệt đối không thể trúng tia sét của Chu Phụng Lam, nếu thật sự không được thì anh còn có tuyệt chiêu nguyên tố hóa. Thành Thiên Bích gật đầu. Sau khi họ về phòng, Thành Thiên Bích rửa mặt qua rồi an vị trên sofa, bắt đầu rèn luyện khống chế sức gió. Sức gió mà lúc trước hắn sử dụng đều rộng mở thoải mái, dùng để tấn công diện tích lớn, hắn gần như chưa bao giờ thử điều khiển sức gió trong phạm vi nhỏ. Nếu muốn sấm sét của Chu Phụng Lam mất hiệu quả thì nhất định phải huấn luyện cách khống chế sức gió thật kỹ càng, nhưng lại phải tìm đúng thời cơ. Tùng Hà tắm rửa xong rồi đi ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ nói, tôi có thể giúp cậu gì không? Không cần, anh đi ngủ đi. Cậu như vậy tôi cũng không ngủ được. Tôi về phòng tôi. Tùng Hà ấn hắn xuống ghế, đừng, ở lại đây đi, cậu nằm trên sofa, thở dài, tuy nói lời này có thể không may, có điều thành thật mà nói không chừng một ngày nào đó tất cả mọi người trong chúng ta đều sẽ không còn, cho nên nhân lúc chúng ta còn có thể đứng bên nhau, đừng bỏ qua thời gian tốt như vậy. Thành Thiên Bích buông tay xuống, nhìn Tùng Hạ, anh sợ sao? Có thể không sợ sao, vừa nghĩ đến đám sâu ấy tôi đã buồn nôn rồi, còn có thông ma, cao hơn 600 mét, má ơi, lớn hơn cả đảo Hải Nam. Cả khu rừng đều là phạm vi thế lực của nó, tôi không thể tưởng tượng sẽ cướp ngọc con rối từ tay nó như thế nào nữa. Còn có sinh vật biển gì đó, cậu còn nhớ hồi trước lúc chúng ta tắm sông gặp con cá da trơn khổng lồ không? Một cái rãnh sông đã có thể nuôi được con cá lớn như vậy, động vật biển phải lớn thế nào, còn có Thanh Hải, Thiên Bích, nói thật, có đôi khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi, thường xuyên có suy nghĩ, có ra sao thì mặc xác nó, sống được ngày nào hay ngày đấy. Nhưng tôi cũng biết, nếu chúng ta không đấu tranh, đó chính là chờ chết. Thành Thiên Bích nói, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, không thể chờ chết. Tùng Hạ nhìn hắn một cái rồi cười, tôi rất hâm mộ cậu, tôi chưa từng thấy cậu sợ hãi, trên đời này có thứ gì khiến cậu sợ hãi không? Có. Nó là cái gì? Thành Thiên Bích nhìn sâu vào cậu, tôi sợ anh chết trước tôi. Trong lòng Tùng Hạ run lên, gượng cười, chúng ta vẫn nên tranh thủ cùng nhau sống sót đi, nếu cậu chết trước, tôi sẽ đi theo cậu. Thành Thiên Bích xoa xoa tóc Tùng Hạ, kiên định nói, cùng nhau sống sót. Tùng Hạ vỗ vỗ tay hắn, cười nói, rồi, tôi cũng không ngủ, cậu cứ tiếp tục luyện, tôi đi nghiên cứu ngọc cổ, cụ thể hóa vũ khí phòng ngự là một mảng rất quan trọng, tôi muốn lấy thêm một chút kiến thức rồi nghiên cứu với Trang Nghiêu. Được. Hai người vai kề vai, dựa vào nhau trên sofa, trong hoàn cảnh gần kề một người có thể khiến mình hoàn toàn an tâm, vượt qua đêm dài không ngủ. Sáng hôm sau, họ tập trung đến phòng họp trong khu thí nghiệm, Trang Nghiêu đã chờ ở đó. Trang Nghiêu điều chỉnh máy chiếu, ngồi đi, chúng ta nhìn xem những nhân vật chủ chốt ngày kia có lẽ sẽ đến bữa tiệc. Trên màn chiếu xuất hiện bức ảnh thứ nhất, một người đàn ông anh tuấn xuất hiện trước mắt mọi người, Tùng Hạ nhìn một cái đã nhận ra người đó là Diêu Tiềm Giang, nhưng những người khác chưa từng gặp anh. Trang Nghiêu nói, người này chính là Diêu Tiềm Giang, năm nay 28 tuổi, trong thời đại văn minh thì là luật sư, là người khá kiêu ngạo nhưng trí óc sáng suốt, có thể phát triển quận Cửu Giang thành bang phái lớn có nhân số nhiều nhất ở Bắc Kinh. Ngoại trừ vũ lực hùng hậu, người này cũng rất có tài trong lĩnh vực quản lý và dùng người. Quận Cửu Giang dưới tay hắn giống như một công ty lớn có nề nếp rõ ràng, chức năng của các giang môn được phân phối hết sức rõ ràng chính xác. Hắn dưỡng thương lâu như vậy mà quận Cửu Giang vẫn chưa loạn, đủ để thấy bản lĩnh của người này. Có điều, chính vì hắn thông minh lại rất có chính kiến nên quân đội cố kỵ và ngờ vực hắn nhiều nhất. Sau khi nói xong, nó nhìn về phía Tùng Hạ, chỉ có anh từng tiếp xúc gần gũi với hắn, anh cảm thấy người này thế nào? Quả thật rất điềm tĩnh tỉnh táo, một người rất có trí tuệ, vết thương đó của anh ta người thường không chịu nổi. Dù suy yếu nhưng anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh, là một nhân vật mạnh. Trang Nghiêu gật đầu, may mà trước mắt chúng ta không kết thù với họ, lại khiến họ nợ ân tình chúng ta. Về chuyện tôi bị bắt cóc, chúng ta không đề cập tới thì họ cũng sẽ không chủ động đề cập. Có điều, có lẽ về sau có cơ hội lợi dụng chuyện đó, bây giờ cứ vờ như không biết đi. Hình ảnh đổi thành một người đàn ông chừng 30 tuổi. Người đàn ông kia có gương mặt vuông vắn, có vẻ là một người vô cùng giàu có, để râu quai nón ngắn mũi, mũi cao thẳng, ánh mắt chín chắn, sâu sắc, vừa nhìn đã thấy là một người có mùi vị đàn ông chính cống. Trang Nghiêu nói, người này là thủ lĩnh Lý Đạo Ái của Lục Đạo Hoàng Tuyền, năm nay 33 tuổi, trong thời đại văn minh là đội trưởng lữ đoàn cảnh sát hình sự khu 20, là một người sống tương đối ở ẩn, không nhiều lời, cũng không hay được nhìn thấy, nghiêm khắc với cấp dưới. mỗi một nhiệm vụ đều được hoàn thành vô cùng xuất sắc, có danh tiếng không nhỏ ở Bắc Kinh, là một vị thủ lĩnh theo quan niệm người không phạm ta, ta không phạm người, tạm thời không có xung đột quyền lợi với chúng ta. Hình ảnh lại đổi thành một người đàn ông để tóc húi cua, tướng mạo cục mịch xuất hiện trước mắt họ. Người này thoạt nhìn tầm tuổi như Lý Đạo Ái, nhưng so với khí chất thận trọng vững vàng của Lý Đạo Ái thì nhìn từ tướng mạo đã có thể nhìn ra đây là một người không an phận. Lão đại hội Phụng Lam, Chu Phụng Lam, 34 tuổi, trong thời đại văn minh là vận động viên bóng đá, có chút danh tiếng, tính cách kiêu căng ngạo mạn, tính khí nóng nảy, thường đắc tội với người ta. Nghe nói người duy nhất khiến hắn chịu phục bây giờ là Trang Du, khi nói đến hai chữ Trang Du, khẩu khí của Trang Nghiêu không chút ngữ điệu, giống như đang nói đến một người hoàn toàn không có một chút quan hệ gì với mình vậy. Đặng Tiêu nói, người này vừa nhìn đã thấy rất nguy hiểm, Lý Đạo Ái nhìn khá đáng tin, tốt xấu cũng là chú cảnh sát, chắc là người tốt ha. Trang Nghiêu nói, thời buổi này đã không còn khái niệm người tốt người xấu, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ mạnh thì đúng, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, nó ấn điều khiển từ xa, lại đổi một bức ảnh khác. Trong bức ảnh là một người đàn ông hơn 50 tuổi, dáng người có vẻ thấp bé, nhưng ánh mắt sắc như chim ưng, khí chất cứng trắng muội lạnh. Người này, Thành Thiên Bích nhất định biết. Thành Thiên Bích nói, chỉ huy tập đoàn quân 46 quân khu Bắc Kinh, Từ Ưng. Mọi người đều biết rằng trước mắt thì thế lực quân đội đã bị chia thành hai, tập đoàn quân 46 và tập đoàn quân 52, Từ Ưng là lão tướng quân phe thực chiến, lập công cho quốc gia. Việc chỉ huy tác chiến năm xưa đã rèn cho người này tính cách nói một là một, lạnh lùng cương quyết, tác phong cay nghiệt, đối với người hay ta đều vô cùng nghiêm khắc. Người này không hợp với Tào Tri Hiền chủ yếu ở khoảng tính cách. Trong mắt hắn, mình nhất định đúng, quyết định của mình nhất định là quyết định tốt nhất đối với quốc gia và tương lai loài người. Hắn xem thường Tào Tri Hiền nói chuyện lằng nhằng, Tào Tri Hiền lại ngại hắn dễ kích động. Ai nói chuyện với hắn nhất định phải cung kính, quan niệm đẳng cấp trên dưới của hắn rất mạnh. Tiếp theo tôi muốn nhấn mạnh vào vài người trong tộc Long Huyết, xét thấy không lâu sau chúng ta sẽ hợp tác với họ công phá tháp Đại Nhạn, cho nên hiểu biết của chúng ta về họ càng phải sâu sắc một chút. Ảnh được đổi, Thẩm Trường Trạch xuất hiện trong hình ảnh. Về tộc Long Huyết, tôi muốn đi sâu vào giới thiệu bốn người này chính là trung tâm của tộc Long Huyết, các anh đều đã được gặp hôm qua. Người được gọi là Long Huyết Nhân Thuần Huyết Thẩm Trường Trạch, đồng thời là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lửa, điều kiện bản thân hết sức ưu việt. Nếu trong thời đại văn minh, khi đánh đơn, không ai là đối thủ của một Long Huyết Nhân Thuần Huyết cả. Giống loài Long Huyết Nhân này, tố chất thân thể vốn hơn con người mấy chục lần, lớp vảy trên người có thể phòng ngự súng đạn bình thường, máu của họ là axit, sau khi bị thương có khả năng tự lành, một khi độ tinh khiết của máu vượt quá 50% đến 60% thì đôi cánh có thể bay, là một chủng tộc vô cùng hoàn mỹ. Trong thời đại văn minh, họ là vũ khí sinh học bí mật quốc gia, luôn chấp hành nhiệm vụ gian khổ nhất. Đối với chúng ta mà nói, họ tương đương với những người đã biến dị trong thời đại văn minh, bây giờ trên cơ sở cải tạo gen, một số cá thể Long Huyết Nhân lại có khả năng biến dị, nhất là Thẩm Trường Trạch, sức chiến đấu phi phàm, cơ thể từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, từng tham gia rất nhiều cuộc chiến thật sự, là một chiến binh gần như hoàn hảo. Trang Nghiêu uống một ngụm nước, tiếp tục nói, người này tên là Thiện Minh, cha nuôi của hắn. Là một người thường không biến dị nhưng sức chiến đấu lại trên rất nhiều dị nhân, vì trong thời đại văn minh, hắn là lính đánh thuê, là chiến đấu viên cao cấp của tổ chức lính đánh thuê đẳng cấp thế giới, du chuẩn 155, am hiểu tất cả các loại vũ khí nóng lạnh, có cách chiến đấu chuẩn xác tinh vi và vô số kinh nghiệm thực chiến phong phú, quanh năm súng không rời người. Người này nhận nuôi Thẩm Trường Trạch năm hắn 5 tuổi, nhược điểm lớn nhất của Thẩm Trường Trạch chính là người đàn ông này, chỉ cần là chuyện Thiện Minh quyết định, Thẩm Trường Trạch gần như sẽ không phản đối, thủ lĩnh thật sự của tộc Long Huyết hẳn là người đàn ông này. 155 du chuẩn, tên tiếng Anh của nó là Peregrine, nó có nghĩa là cắt lớn, một loài chim ưng có kích thước lớn, bộ lông màu xanh xám, phần dưới bụng màu trắng, phần đầu màu đen và Grimet, nổi tiếng với tốc độ đi săn nhanh nhất trong giới động vật. Hình ảnh lại đổi, Đường Đinh Chi, các anh đều quen thuộc, dị nhân tiến hóa não bộ, người phụ trách đầu tiên các thí nghiệm về Long Huyết Nhân, có mối quan hệ sâu xa với Long Huyết Nhân. Tuy mặt ngoài là chủ nhiệm khu 6 viện khoa học quốc gia nhưng trên thực tế, phần lớn nghiên cứu của hắn đều quay quanh Long Huyết Nhân, là quân sư của tộc Long Huyết. Người này, An Morel, là lão đại, du chuẩn, là vợ chồng với Đường Đinh Chi, anh em kết nghĩa với Thiện Minh, độ tinh khiết long huyết chỉ dưới thẩm trường trạch, hơn nữa trước mắt xuất hiện đầu mối cho thấy hắn có xu hướng tiến hóa ngược, nồng độ máu được nâng cao. Hắn cũng là lính đánh thuê có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trong tộc long huyết, ngoại trừ long huyết nhân, còn lại là đám lính đánh thuê dũng mãnh do hắn đưa đến, đều là những nhân vật cho dù không biến dị nhưng cũng lợi hại hơn rất nhiều dị nhân. Cho nên dù có nhân số ít nhất trong bốn phe song thực lực của tộc long huyết vẫn khiến người khác không dám coi thường. Tùng Hạ lắng nghe đến nỗi không dám thở mạnh, chuyện này nghe thôi cũng thấy rất lợi hại. Trang Nhiêu nói, anh sợ rồi à? À, không, chỉ có điều. Trang Nhiêu khẽ cười, nghe thì có vẻ quả thật rất lợi hại, có điều sự phân phối bố trí trong nhóm ta còn trên cả họ, cho dù là đội ngũ mạnh đến nhường nào cũng không có anh, Tùng Hạ. Tùng Hạ cười khổ, cậu coi trọng tôi quá. Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ ca ngợi anh? Là vì có anh ở đây nên Thành Thiên Bích mới vượt qua những người nghe thôi đã có vẻ rất lợi hại đó một bước dài. Nguyên tố hóa là một sự kiện quan trọng tự như tiến hóa vậy, bây giờ mới chỉ có Thành Thiên Bích nắm giữ chuyện này, hơn nữa an toàn nắm giữ. Mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác dựa vào ngọc con rối tiến hóa cho đến bây giờ, trong thân thể không biết đã tràn ngập bao nhiêu nhân tố bất định, họ có thể thuận lợi thông qua cấp 2 hay không đều phải dựa vào vận may của họ. Chênh lệch giữa họ và Thành Thiên Bích là tu luyện suốt một năm. Hơn nữa, nếu luận thao tác vũ khí, cách thức chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến, Thành Thiên Bích không khác đám lính đánh thuê kia. Cho nên, anh có gì phải sợ, Trang Nhiêu tự tin, chúng ta là đội ngũ mạnh nhất. Đặng Tiêu lên tiếng phụ họa, chuẩn luôn, chúng ta mới là những người mạnh nhất. Tùng ca, sao anh có thể vừa nghe đã sợ cơ chứ, họ sao có thể so với cây thông 600 mét chứ, to gan thêm một chút đi anh. Tùng Hạ vò vò đầu, vấn đề của tôi nên tự tin một chút. Trước mắt mà nói thì chúng ta nên vui vẻ, ít nhất kẻ đi theo chúng ta đến tháp đại nhạn là một người có thực lực, gia tăng xác suất sinh tồn của chúng ta. Liễu Phong Vũ thở dài, không biết họ sẽ đề xuất phương án nào, tôi hy vọng chẳng phải thứ ghê tởm. Trang Nhiêu nói, anh sẽ quen thôi, nó lật giấy bút đến một mặt khác, còn lại đều là các thành viên nòng cốt trong các bang phái lớn. Còn có một số quân sự cấp cao, xem cũng được mà không xem cũng không sao, các anh muốn xem thì xem. Thành Thiên Bích, anh theo tôi đến phòng thí nghiệm, tôi giúp anh lấy một bộ thiết bị huấn luyện cánh sét. Tùng Hạ cũng đứng lên, tối qua tôi dọn ra được một ít tư liệu từ trong ngọc cổ, là về công cụ phòng ngự, tôi muốn thử cải tạo loại bông biến dị lần trước cậu có nhắc tới. Được, vậy thì cùng đi đi. Liễu Phong Vũ nói với Đường Nhạn Khâu, cậu đi mua quần áo với tôi. Tôi chọn cho họ quần áo nhìn ra hồn một chút, miễn cho mấy cậu ăn mặc như nhà quê lên tỉnh khiến người ta chế giễu. Đường Nhạn Khâu bất đắc dĩ đứng dậy. Đặng Tiêu nhìn chung quanh, thấy mọi người đều có việc cả, hay, thế em đi tìm A Bố chơi đây. Trang Nhiêu quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta, chơi cái con khỉ, tu luyện mau, tiến độ của anh là chậm nhất. Đặng Tiêu rầu rầu, tôi đi thăm A Bố, sau đó tu luyện là được chứ gì. Tùng Hà dặn, Tiểu Đặng, đừng ăn cá của A Bố, chính cũng không được ăn. Đặng Tiêu hét lớn, em nào có, bây giờ ngày nào em cũng được ăn no. Tùng Hà có vẻ không tin cho lắm nhìn Đặng Tiêu một cái, mọi người chia nhau ra làm chuyện của mình. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tùng Hà lắc đầu, Liễu ca, anh tiêu tiền như vậy, sao có thể không biết xấu hổ quản lý tài chính. Đến hơn 3 giờ chiều ngày hôm đó, Trang Nhiêu và Thành Thiên Bích đã không ăn không uống tu luyện gần nửa ngày, bước đầu có thành quả. Tùng Hà thì căn cứ theo bản vẽ Trang Nhiêu cung cấp cải tiến bông biến dị. Quần áo không đủ che thân sau khi biến dị là vấn đề lớn của Đặng Tiêu, nhất là vào mùa đông, nhiệt độ thấp có sức uy hiếp vô cùng to lớn với cậu ta. Hơn nữa, Trang Nhiêu và Tùng Hà đều mong đợi loại bông này có thể trở thành một tấm áo giáp mềm cho họ, ít nhất sau khi dùng năng lượng của cậu cải tạo. Muốn ngăn cản súng đạn bình thường thì không thành vấn đề. Sau hơn 20 mấy lần thất bại, Tùng Hạ cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nửa ngày này không phải là không có thành quả, bây giờ cậu đã càng ngày càng chuẩn xác thành thạo trong việc khống chế năng lượng, có thể giảm bớt 40% năng lượng lãng phí khi chữa thương. Cậu cảm thấy chỉ cần mình thử thêm vài lần, chắc hẳn là có thể khiến loại bông này đạt được hiệu quả khiến họ hài lòng. Đúng lúc này, di động của Tùng Hạ đổ chuông. Lúc đầu cậu còn chưa phản ứng lại được, cho dù Trang Nhiêu đã cho họ mỗi người một chiếc nhưng cũng đã dặn họ không dùng trong trường hợp không khẩn cấp,

nhưng nếu mấy thứ này thật sự cho nữ dùng thì lớn quá thì phải, cậu không nhìn được ướm thử lên người, căn bản chính là số đo của cậu. Anh làm gì đấy? Giọng nói của Thành Thiên Bích vang lên sau lưng. Tùng Hà hết sức giật mình, đột ngột xoay người lại, cậu tắm xong rồi à? Thành Thiên Bích nhìn mấy thứ trên giường và áo ngủ màu đen trong suốt trong tay cậu, tôi tắm luôn rất nhanh. Thành Thiên Bích đã tạo thành thói quen sống trong quân ngủ, bình thường tắm rửa 5 phút đồng hồ là đi ra, không phải Tùng Hà không biết, cậu chỉ là quên mà thôi. Tùng Hà xấu hổ nhìn cái áo trên tay mình, cậu nói xem, nhất định Liễu ca mua nhầm rồi. Thành Thiên Bích đi tới, cầm lấy áo ngủ trên tay cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo một sự trêu chọc. Tùng Hà cười gượng, ngày mai tôi mang qua trả anh ấy. Thành Thiên Bích không chút e dè nói, đây là đồ dùng tình thú, anh chắc là biết chứ. Tùng Hà lúng túng nói, biết. Thành Thiên Bích ném quần áo sang một bên, anh không cần mặc mấy thứ của phụ nữ. Tùng Hà thở phào một hơi, cậu đúng là rất sợ Thành Thiên Bích sẽ bảo cậu mặc vào. Đôi khi cậu cũng sẽ nghĩ, có lẽ Thành Thiên Bích thích phụ nữ, chỉ là sống cùng cậu trong hoàn cảnh đặc thù rồi lâu ngày sinh tình mà thôi. Cậu tuyệt không muốn Thành Thiên Bích cảm thấy hứng thú với mấy món đồ của phụ nữ. Thành Thiên Bích nâng cầm cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cậu, bàn tay chậm rãi xoa hông cậu, luồn tay vào trong áo, vuốt ve làn da bóng loáng sau lưng cậu. Tùng Hà thầm thì, tôi còn chưa tắm. Tôi tắm với anh, Thành Thiên Bích vừa nhấm nháp đôi môi cậu, vừa ôm cậu đi vào phòng tắm. Tùng Hà vừa cởi quần áo của mình, dòng nước ấm áp lập tức trút xuống từ trên đầu, Thành Thiên Bích đặt cậu trên lớp gạch men sứ lạnh lạnh, nụ hôn dịu dàng trở nên thô bạo mà nhiệt liệt, bàn tay mơn trớn eo lưng Tùng Hà, cuối cùng mon men tìm kiếm xuống dưới. Tùng Hà đưa tay chạm vào sóng mũi cao thẳng và đôi mày rậm của Thành Thiên Bích, cuối cùng dê 5 ngón tay vào trong mái tóc đen nhánh, dòng nước khiến cậu không mở mắt ra được, cậu thẳng thắn đáp lại nụ hôn và những lần đụng chạm của Thành Thiên Bích. Ngón tay Thành Thiên Bích quen thuộc tiến vào một khu vực nóng ướt, dịu dàng mở rộng. Chân Tùng Hà bị nâng lên, cậu cuốn lấy hông Thành Thiên Bích, gần như toàn bộ thân thể đều treo trên người hắn. Trong khoảnh khắc Thành Thiên Bích xâm nhập, Tùng Hà nhắm chặt hai mắt, há miệng thở dốc, bất luận bao nhiêu lần, lần tiến vào đầu tiên đều khiến cậu không thể quen. Trong phòng tắm ấm áp, những động tác nhiệt tình dưới dòng nước chảy, không khí nhen nhóm trong không gian nhỏ hẹp, hai người hãm sâu trong điên cuồng, hận không thể hòa làm một thể với đối phương. Chớp mắt đã đến ngày diễn ra bữa tiệc. Buổi sáng, mọi người vẫn vội vàng làm việc của mình trong khu thí nghiệm, cho đến tận buổi chiều. Thành công, Tùng Hà hét to một tiếng, kích động vỗ mạnh xuống bàn. Trang Nghiêu và Thành Thiên Bích vội đến đây, Trang Nghiêu cầm lấy miếng vải bông biến dị nhìn bề ngoài không có bất cứ biến hóa gì, thử dùng tay xé, hưng phấn, độ co giãn nâng cao 60%. Tùng Hà lau mồ hôi trên trán, tôi hoàn toàn dựa vào kết cấu phần tử cậu cho tôi để cải tạo. Rất tốt, tôi sẽ mang nó đi kiểm tra tính năng cụ thể một chút, Trang Nghiêu cầm miếng vải rồi đi ra ngoài. Thành Thiên Bích lau mồ hôi trên mặt cậu, mệt lắm phải không? Cũng tạm, chủ yếu là tiêu hao hơi nhiều năng lượng. Tiêu hao bao nhiêu? Chỉ tính ngọc phù đã dùng hết 3 miếng, Tùng Hạ cầm ra một miếng ngọc, đây là ngọc hòa điện 158, tôi bảo Tiểu Vương đi làm cho tôi, tốt hơn so với mã não trước kia rất nhiều, hơn nữa Trang Nghiêu giúp tôi cắt thành những lát dễ mang theo. Một mảnh như vậy có thể dự trữ số năng lượng gấp 3 lần so với mã não trước kia. Chính là ngọc phù như vậy, tôi đã phải dùng hết 3 miếng, tương đương với 9 miếng ngọc phù mã não bình thường, hao tổn năng lượng nhiều hơn so với lúc chữa bệnh cho Diêu Tiềm Giang. Tùng Hạ đau lòng, may mà thành công, bằng không đêm nay tôi chắc cũng không ngủ yên. 158 ngọc hòa điền, một loại amphibon, chủng loại bao gồm ngọc mỡ dê, bạch ngọc tân cương, ngọc côn luân, được coi là nguyên liệu điêu khắc thượng đẳng. Tây. Thành Thiên Bích nói, đêm nay tôi cho anh ngủ yên. Tùng Hà ngẩn người, lập tức mặt đỏ lên, nhớ tới tối qua hai người hơn nửa đêm không ngủ, thể lực của Thành Thiên Bích thật là kinh người, một đêm không ba lượt căn bản không ngủ được. Tùng Hà cảm giác khả năng của mình thật sự là rất thực dụng, bằng không thân là đàn ông, ngay cả làm tình cũng không chịu được thì quá mất mặt. Trang Nhiêu mang miếng vải kia đến dụng cụ kiểm tra, một lát sau hưng phấn nói, độ co giãn gia tăng 64%, độ dày giảm bớt 38%, mật độ phần tử tăng lên 236%. Ngày mai tôi sang bên giáo sư Tùng kiểm tra khả năng phòng hộ của nó. Tùng Hạ, quá tuyệt vời, chất liệu này hoàn toàn có thể làm áo chống đạn, còn hoàn hảo hơn tôi tưởng tượng. Quan trọng nhất là vừa mỏng vừa nhẹ, mùa đông có thể chống lạnh, mùa hè còn không nóng, đúng là chất liệu lý tưởng. Tùng Hà cười nói, quá tốt, tôi cảm giác nó vẫn còn không gian cải tiến, có điều tôi đã thất bại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn 70 lần, đây là lần duy nhất tôi ổn định làm ra được, trước mắt tôi chỉ có thể cải tạo thành như vậy. Không sao, cứ từ từ cải tạo, nếu chúng ta tìm được chất liệu thay thế tốt hơn thì đào thải nó, có điều trước mắt thì đây tuyệt đối là chất liệu phòng ngự hoàn hảo nhất. Trang Nhiêu đặt miếng vải bông kia vào trong một chiếc hộp nhỏ, tôi có thể tìm giáo sư Tùng xin nhiều bông biến dị hơn. Bên phía họ cung cấp hàng hóa rất chặt chẽ, không muốn cho chúng ta cho lắm, có điều có cái này rồi, chúng ta có tư cách lấy được nhiều hơn. Tốt quá, tranh thủ tháng này làm ra quần áo cho Tiểu Đặng. Trang Nhiêu nhìn thời gian, dừng ở đây đi, Liễu Phong Vũ muốn chúng ta bây giờ đi thay quần áo và tạo hình, buổi tối chúng ta sẽ đi. Ba người đi ra ngoài, Tùng Hà hỏi, chú tôi có đi không? Mấy ngày rồi tôi không gặp chú. Ông ấy cũng được mời. Nhưng không rảnh. Chú đang bận chuyện gì vậy? Đang nghiên cứu về vấn đề hao mòn khi chuyển hóa năng lượng thành chất lỏng. Trước mắt năng lượng lấy ra từ hộp năng lượng, trong quá trình chuyển hóa sẽ hao tổn 30%, họ đang nghĩ cách để hạ thấp tỷ suất hao tổn ấy. Trong tay giáo sư Tùng có rất nhiều nghiên cứu, gần như đề cập đến mọi phương diện, ông ấy căn bản không có thời gian tham gia tiệc tùng gì. Tùng Hà nghĩ đến chú mình, thấy có chút đau lòng. Người có khả năng nhất định phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm, chú cậu không kết hôn, không có gia đình, bây giờ căn bản đã không còn thời gian cá nhân, làm việc quay vòng bánh xe như robot, không biết chú có cảm thấy cô đơn và mỏi mệt hay không. Họ về tới khu phòng khách, A Thanh và vài người đang đợi ở đó, trong phòng chất chồng đồ đạc bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn giống như một hiệu cắt tóc nhỏ, tuy đơn sơ một chút nhưng cái gì cũng có. A Thanh mặt mày hồng hào, có thể làm công việc ngày trước hiển nhiên khiến hắn hết sức vui vẻ. Nào nào nào, mọi người ngồi xuống ghế đi, hôm nay tôi bỏ mặc cả thằng em, đến giúp các vị tạo hình đấy, nhất định phải trang điểm cho các vị thật anh tuấn tiêu sái. Tùng Hà cũng là người không có chút tự giác gì với ngoại hình của mình, ngày trước cũng chỉ mặc quần áo sạch sẽ và mỗi ngày tắm rửa, hoàn toàn không có bất cứ khái niệm tân trang mình, lúc một người bắt đầu hí hoáy với mái tóc của cậu, cậu còn cảm thấy rất mất tự nhiên. Người nọ rửa mặt cho cậu, vẽ mi, sấy tóc, cậu nhìn mình trong gương, quả thật sáng sủa lên không ít. Sau khi làm tóc, A Thanh bảo cậu thay một bộ tây trang. Bộ tây trang kia được may đo theo kích cỡ của cậu, đường cắt rất chuẩn, trên mặt vải có hoa văn màu đen, sau khi mặc vào hơi chiếc eo khiến nhìn vào thấy cao lớn tuấn tú, lập tức làm thay đổi khí chất. Liễu Phong Vũ còn đang trang điểm, nhìn thấy dáng vẻ của Tùng Hạ thì huyết sáo, ối chà, quả nhiên người đẹp vì lụa. Nhìn Tiểu Hạ của chúng ta đẹp trai chưa kìa. Đặng Tiêu cũng phụ họa, Tùng ca, cực đẹp trai luôn. Tùng Hạ ngượng ngùng cười cười, mặc quần áo tốt quả thật không giống trước. A Thanh, cảm ơn anh, cậu quả thực không thể tin được trong thời đại tận thế này, họ còn có cơ hội trang điểm và tham gia tiệc tùng, đây là thế giới hiện thực sao? Thành Thiên Bích ngồi làm tóc ở một bên, quay đầu nhìn Tùng Hạ, trong mắt nhảy lên ánh lửa nhiệt tình. Tùng Hạ cười nhìn Thành Thiên Bích, có đẹp không? Thành Thiên Bích gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn, đẹp. Tùng Hà thấy trong lòng vui vẻ, từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ mặc quần áo đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ trang điểm, cảm giác này đúng là rất mới mẻ, đặc biệt là ở trước mặt người mình thích. Suy cho cùng đẹp mắt một chút là một chuyện tốt. Cậu là người xong đầu tiên, lục tục, tất cả mọi người đều ăn mặc xong xuôi. Chất liệu tây trang của họ đều giống nhau nhưng màu áo sơ mi và kiểu dáng thì khác biệt. Liễu Phong Vũ đõm dáng mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, hắn tự mình chọn cho Đường Nhạn Khâu một chiếc áo màu xanh sẫm. Trang Nhiêu là người duy nhất thắt nơ trong số họ, thiếu niên xinh xắn 12 tuổi, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Bất kỳ ai trong nhóm đều là mỹ nam đẳng cấp khiến người ta choáng váng, hơn nữa loại hình gì cũng có, Thành Thiên Bích trưởng thành, Đường Nhạn Khâu cổ điển, Liễu Phong Vũ phong lưu, Đặng Tiêu phóng khoáng, Trang Nhiêu còn chưa dậy thì, xinh đẹp như một cô bé. Cho dù là Tùng Hạ kém họ một bậc thì cũng thanh tú nho nhã, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Tiểu Vương nhìn họ sau khi mặc xong, không khỏi nuốt nước miếng, má ơi, nhiều minh tinh, ai cũng đẹp trai. Ánh mắt A Thanh nhanh chóng biến thành hình trái tim, ai cũng là mẫu tôi thích hết á. Tiểu Vương trợn mắt nhìn hắn, vậy căn bản là anh không thích mẫu nào hết,

An Morel cười ha ha nói, chà, các bạn, đứng cả ở đây làm gì thế? Diêu Tiềm Giang phất tay, bồi bàn đưa cho mỗi người một chén rượu, anh nâng chén về phía Kiều Sang, vị này là phóng viên Tân Hoa xã, tiểu thư Kiều Sang, là phóng viên đặc biệt được mời đến bữa tiệc này. Cô ấy vô cùng hy vọng có thể chụp một tấm ảnh chung cho chúng ta, mọi người đừng phụ lòng kỳ vọng của nữ sĩ, cười nhìn vào máy ảnh nào. Tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiều Sang, chiếc máy quay sau lưng Kiều Sang vang lên tiếng click, khi phần lớn trong số họ còn chưa chuẩn bị tốt đã liên tiếp chụp được vài tấm ảnh. Một tấm trong số đó trở thành tin tức trang nhất của một tuần báo. Diêu Tiềm Giang. Giới tính, nam tuổi, 28 tuổi. Chiều cao, 187cm, cân nặng, 78kg. Nghề nghiệp, luật sư. Tính cách, phúc hắc chững chạc, điềm tĩnh cơ trí, có chút ngạo mạn, nhưng thái độ đúng mực, là một nhà lãnh đạo mà mọi việc đều được nghĩ sâu tính kỹ. Thân phận, gia đình mồ côi cha, rất hiếu thuận với mẹ. Năng lực biến dị, điều khiển sức mạnh thiên nhiên nước. Chu Phụng Lam. Giới tính, nam tuổi, 33 tuổi. Chiều cao, 187cm, cân nặng, 78kg. Nghề nghiệp, vận động viên bóng đá. Tính cách, lỗ mãng đường hoàng, dễ xúc động, hiếu chiến, lòng dạ hẹp hòi, độc ác với người ngoại, nhưng đối với người mình thì rất bao che khuyết điểm. Thân phận, gia đình bình thường. Năng lực biến dị, điều khiển sức mạnh thiên nhiên sấm sét. Lý Đạo Ái. Giới tính, nam tuổi, 35 tuổi. Chiều cao, 188cm, cân nặng, 77kg. Nghề nghiệp, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tính cách, bình tĩnh lạnh lùng, cẩn thận kỹ lưỡng, lối sống quang minh chính đại, có tinh thần trọng nghĩa, rất có uy tín với cấp dưới. Thân phận, gia đình cán bộ cao cấp. Năng lực biến dị, điều khiển sức mạnh thiên nhiên đất. Liễu Phong Vũ hạ giọng mắng, Đường Nhạn Khâu, mẹ nó hôm nay mi nốc nhầm thuốc đấy à. Chụp ảnh xong, Diêu Tiềm Giang an bài mọi người nhập tọa, anh làm tư thế mời với Tùng Hạ, Tùng Hạ, ngồi với tôi ở bàn chủ đi, chúng ta có thể trò chuyện. Anh còn chưa nói hết, Thành Thiên Bích đã một tay đỡ lấy sau hông Tùng Hạ, nhẹ nhàng kéo một cái liền dẫn người đi luôn. Diêu Tiềm Giang lại bị nẫng tay trên, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Thành Thiên Bích đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nhìn anh một cái, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo. Diêu Tiềm Giang có chút ngạc nhiên nheo mắt lại, trong lòng hiểu ra chuyện gì đó, lẩm bẩm, hóa ra là vậy, thú vị. Tộc Long Huyết chỉ có hai người đến, được sắp xếp vào cùng một bàn với họ, người của Hội Phụng Lam và Lục Đạo Hoàng Tuyền được sắp xếp tại một bàn bên cạnh họ, hai bàn này đều gần bàn chủ, không khí có chút căng thẳng. Bắt đầu tiệc thọ, nhân viên tạp vụ lần lượt bưng đồ ăn lên từng bàn. Đồ ăn phần lớn lấy thức ăn lạnh làm chủ vì nó dễ bảo quản hơn thức ăn nóng. Nhìn thức ăn phong phú trên bàn rất khó khiến người ta tin rằng rời khỏi bữa tiệc này, bên ngoài là thời đại tận thế thực phẩm khan hiếm, hàng trăm ngàn người chỉ có thể dựa vào lĩnh thực phẩm được phân phát để thỏa mãn nhu cầu no bụng tối thiểu. Khung cảnh xa xỉ gọn gàng này quả thật không phải cùng một thế giới với bên ngoài. Trang Nhiêu hỏi Thẩm Trường Trạch, sao Thiện Minh không đến? Thẩm Trường Trạch nói, không thích tham gia tiệc tùng kiểu này. An Morel cười, bởi vì không thể thả ga uống vodka hoặc bia. Đặng Tiêu Miện đang nhét một chiếc đùi heo, nghe vậy bèn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ tiếng, rượu có gì hay, nhiều thịt như vậy, Đường ca, rót cho em ly coca. Đường Nhạn Khâu rót một ly coca đưa cho cậu, cũng vuốt vuốt lưng giùm, ăn từ từ thôi, không ai tranh với cậu đâu. Đặng Tiêu mắt điếc tai ngơ, một lòng một dạ nhào vào thức ăn. Tùng Hạ cũng chảy ròng nước miếng, nếu không phải hiếm khi được mặc quần áo đẹp một lần, cậu thật muốn xắn tay áo ăn một bữa no đủ. Bởi quần áo may khít người nên phạm vi hoạt động của cậu không thể quá lớn, có điều vẫn không ngừng gắp đồ ăn vào đĩa mình. Những người khác tuy không khoa trương như Đặng Tiêu, nhưng miệng cũng không ngừng. Họ không giống những người sống lâu ở Bắc Kinh được ăn nhiều đồ tốt, một đường đến đây họ đã trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất, sâu bọ hay chuột, cái gì không có độc thì cũng đã đều ăn, cho dù được nuôi ở viện khoa học hơn nửa tháng nhưng còn chưa trở về bình thường được. Thành Thiên Bích cơ bản ăn không ngon vì Chu Phụng Lam ngồi ở bàn đối diện thường nhìn hắn một cách khiêu khích. Tùng Hạ rất tự nhiên bóc vỏ tôm cho Thành Thiên Bích, Thiên Bích, ăn đi chứ. Thành Thiên Bích gắp tôm đưa lên miệng. Tùng Hạ nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa lúc chạm phải ánh mắt chẳng tốt lành gì của Chu Phụng Lam, cậu không có dũng khí trừng mắt nhìn lại như Thành Thiên Bích. Trên thực tế, vừa rồi khi nghe được tiếng nổ lách tách quanh người Chu Phụng Lam, cậu đã cảm thấy da đầu rung lên, hình ảnh cái xác bị sét đánh đen thui không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu vội vàng cúi đầu, chuyên tâm bóc vỏ tôm cho Thành Thiên Bích. An Morel nâng ly rượu lên, cười nói, nào, tôi kính các vị một ly, về sau chúng ta chắc hẳn sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, quan tâm đến nhau. Mọi người đều chạm ly. Chu Phụng Lam nói với bàn bên, An, không đến uống một ly với chúng tôi hay sao? An Morel cười lạnh một cái, sau đó quay người lại, nâng ly rượu lên, hội trưởng Chu, cùng ly. Cùng ly, Chu Phụng Lam thô lỗ uống cạn rượu trong ly, sau đó cười to, thế này mà gọi là tiệc tùng gì chứ, một chút rượu mạnh cũng không có. Một người còn trẻ bên người Lý Đạo Ái chăm chọc, đổi là cùng đi, cùng mạnh nhất, còn không bị biến chất. Chu Phụng Lam quay đầu nhìn gã, bọn tao nói chuyện đến phiên mày xen mồm vào à. Người trẻ tuổi biến sắc, Lý Đạo Ái dùng chiếc đũa gõ vào bát, hạ giọng nói, ăn đi, đừng nhiều lời. Hắn gấp một miếng đậu hũ, im lặng ăn cơm, nét mặt tự nhiên như thể đang ngồi trong nhà mình, tất cả mọi ánh mắt và những tiếng bàn tán xung quanh đều bị hắn ngăn cách bên ngoài. Tùng Hạ nhìn người trẻ tuổi kia, luôn có cảm giác thấy hơi quen quen, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến thiếu niên anh tuấn này có diện mạo rất giống A Thanh, hay gã chính là em trai A Thanh. Tuy ngũ quan cực kỳ tương tự nhưng khí chất của hai anh em lại hoàn toàn bất đồng, thiếu niên này không hề ẻo lả một chút nào. Trang Du cười mà không nói, vừa uống rượu vừa chú ý tình thế hai bàn. Tuy bây giờ không ai làm sằng nhưng tất cả mọi người đều đang quan sát động thái của đối phương. Ngay cả Lý Đạo Ái mà thoạt nhìn như đặt mình ở bên ngoài mọi chuyện cũng không có ngoại lệ. Đương nhiên, điều Trang Du muốn biết nhất vẫn là Trang Nghiêu đang tính làm gì. Hai bàn này thì đang âm thầm đấu sức, kẻ đứng xem ai nấy đều có nghi ngờ trong lòng. Chuyện ở Lạc Dương, nhóm Thành Thiên Bích đã giết một đội trưởng phân đội của Hội Phụng Lam, cướp đi miếng ngọc con rối vốn nên là vật trong tay Hội Phụng Lam có rất nhiều người biết. Chu Phụng Lam là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hắn không có cái gì gọi là đắn đo dài lâu, làm việc chỉ theo cảm xúc, mẫu người hữu dũng vô mưu điển hình. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho nhóm họ như vậy, chỉ là không biết hắn đang chuẩn bị thủ đoạn trả thù gì mà thôi. Vừa nghĩ đến có lẽ sẽ có trò hay để xem, tất cả mọi người đều không đành lòng bỏ qua một chút kịch tính nào, tất cả đều âm thầm chú ý tới họ. Ánh mắt của Diêu Tiềm Giang thì dừng lại trên người Tùng Hạ, từ góc độ này, anh có thể rất rõ ràng nhìn thấy Tùng Hạ vừa ăn vừa bóc tôm, gấp thức ăn, múc canh, thêm cơm cho Thành Thiên Bích bằng động tác và nét mặt hết sức tự nhiên, giống như đã chuyện này đã được luyện qua vô số lần, Diêu Tiềm Giang càng nhìn thì càng nhíu mày thêm sâu. Đương nhiên, nếu Diêu Tiềm Giang nhìn kỹ, Tùng Hạ không chỉ thêm cơm gấp thức ăn cho mình Thành Thiên Bích mà những người chung quanh, hễ là ai cậu có thể với tới thì cậu đều phục vụ một lần, chỉ có điều trong mắt Diêu Tiềm Giang chỉ thấy hai người là không được bình thường mà thôi. Sau khi ăn được nửa bữa cơm, Kiều Sang không mời mà tự đến ngồi xuống bên cạnh Tùng Hạ, tủm tỉm cười nói, Tùng tiên sinh, chào ngài, tôi có thể phỏng vấn ngài mấy câu không? Tùng Hạ nghĩ đến lời Lưu Nghiêm, lập tức nói, ngại quá, tôi. Ngài chỉ cần trả lời tôi vài câu hỏi đơn giản là được, chỉ 2 phút, chỉ chiếm dụng của ngài 2 phút mà thôi. Tùng Hạ há miệng, nghĩ rằng cô gái này rất lợi hại. Lập tức liền từ mọi người quanh bàn tìm ra người vừa nhìn đã biết dễ nói chuyện nhất, cậu thật sự không biết cách từ chối phụ nữ. Thành Thiên Bích đặt đũa xuống, vừa muốn mở miệng, Liễu Phong Vũ cho hắn một ánh mắt, sau đó cười vỗ vai Kiều Sang, nở nụ cười quyến rũ với cô ta, Kiều tiểu thư, hay là phỏng vấn tôi đi, họ không quen với chuyện này, cô sẽ làm họ sợ đấy. Kiều Sang vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Liễu Phong Vũ gần ngay trước mắt, mặt hơi đỏ lên, Liễu Phong Vũ. Chào ngài, hồi trước khi làm phóng viên thực tập tôi cũng từng phỏng vấn ngài, có điều nhất định là ngài không nhớ đâu. Tôi nhớ mà, trong một dạ tiệc từ thiện phải không? Kiều Sang mở to mắt, ngài vẫn còn nhớ. Liễu Phong Vũ chớp mắt, Kiều tiểu thư là mỹ nữ khiến người ta khó quên, đến giờ mới qua 1 năm, trí nhớ của tôi vẫn chưa tệ đến thế. Kiều Sang có vẻ hết sức bất ngờ, tôi có thể phỏng vấn ngài vài câu không? Được chứ? Đường Nhạn Khâu nhìn dáng vẻ thành thạo đối phó với phụ nữ của Liễu Phong Vũ, không khỏi nhíu mày, chậm rãi quay mặt đi. Liễu Phong Vũ không hổ là ngôi sao chuyên nghiệp, khi trả lời câu hỏi của Kiều Sang, hai người tự như đang đánh thái cực. Kiều Sang là một người phụ nữ rất thông minh, không bị vài câu tán tụng của Liễu Phong Vũ mà quên mất mọi chuyện, vẫn tiến tới mục đích của mình, nhưng Liễu Phong Vũ nói năng rất cẩn thận, tuy câu hỏi nào cũng trả lời nhưng trên cơ bản thì không để lộ tin tức gì hết, đây là bản lĩnh đã luyện được sau khi so chiêu với vô số phóng viên. Kiều Sang hỏi cả buổi lại chẳng hỏi được gì quan trọng, nhuệ khí tiêu tan, cuối cùng không cam lòng đi loanh quanh bàn chụp vài tấm ảnh rồi mới chịu đi. Tùng Hạ bật ngón cái với Liễu Phong Vũ, Liễu ca, anh quá được, hồi trước em lại không phát hiện ra anh có tài ăn nói như vậy. Liễu Phong Vũ anh tuấn hất hất mái tóc hơi dài, Liễu ca của cưng còn nhiều chỗ được lắm, về sau nhớ học được mấy chỗ, đừng nhìn thấy con gái đẹp là không biết nói gì. Tùng Hạ buồn bực, em đâu phải, em không nói gì không phải vì cô ấy đẹp mà là em sợ nói sai. Trang Nhiêu cười nhìn Liễu Phong Vũ, ngộ nhỡ bị họ biết đại minh tinh được muôn người hâm mộ có thể phóng thích mùi hương đặc biệt, tin này nhất định có thể đưa lên trang nhất ấy nhỉ. Liễu Phong Vũ hung hăng trợn mắt nhìn nó, nhóc con, muốn ăn đập đấy hả? Sớm muộn gì cũng sẽ biết, Đường Nhạn Khâu lạnh lùng nói. Liễu Phong Vũ trừng hắn, cậu nói gì? Đường Nhạn Khâu nhìn lại, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết khả năng ấy của anh, chẳng lẽ vì hình tượng mà anh muốn che giấu cả đời? Liễu Phong Vũ có chút xấu hổ, liên quan đến gì đến cậu? Lòng ngực Đường Nhạn Khâu có chút phập phồng, hắn trầm giọng nói, cũng đúng, khả năng của anh cũng không viết trên mặt. Loại đàn ông tốt mã dẻ cùi như anh chỉ cần tân trang bề ngoài cho đẹp là có thể đi lừa đàn bà con gái. Liễu Phong Vũ hạ giọng mắng, Đường Nhạn Khâu, mẹ nó hôm nay mi nốc nhầm thuốc đấy à. Sắc mặt Đường Nhạn Khâu hơi tái, hắn đứng lên, trầm giọng nói, tôi đi toilet một chút. Mọi người im lặng nhìn Đường Nhạn Khâu đứng dậy bước đi, đều có chút khó hiểu sự kỳ lạ của hắn từ đâu mà đến, Liễu Phong Vũ lại càng không hiểu vì sao phải hứng chịu những lời cay độc đó. Trong bụng tức anh ách, đành phải vùi đầu vào uống rượu. Trang Nghiêu trợn mắt, bẻ mặt hết tên này đến tên nọ. Đặng Tiêu ngẩng đầu, nét mặt mê man, Đường ca đâu rồi? Tùng Hà rót đồ uống cho cậu, đừng xen vào chuyện của họ, cậu tiếp tục ăn đi. Thành Thiên Bích nói, Liễu Phong Vũ, anh đi xem cậu ta đi, đừng hành động riêng rẽ. Liễu Phong Vũ nổi giận, đờ mờ, đây không đi, suốt ngày lầm lầm lì lì như cái hồ lô. Vừa mở miệng đã dám khiến thằng này khó chịu, đúng là muốn ăn đập đấy mà. Tùng Hạ nói, để em đi vậy. Thành Thiên Bích đè vai cậu lại, tôi đi, hắn đứng dậy, nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu, ngồi yên ở đây, ai kêu anh cũng không được đi, biết chưa? Tùng Hạ gật đầu. Trang Nhiêu nhìn Chu Phụng Lam ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, đầu óc hoạt động, nghĩ xem sẽ chọc Chu Phụng Lam như thế nào. Trang Du ở đây, hắn ta chưa chắc sẽ cho Chu Phụng Lam và Thành Thiên Bích xung đột với nhau. Nó muốn tạo ra một chút xung đột, hơn nữa muốn khiến Chu Phụng Lam động thủ trước. Một lát sau, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đã quay về, Trang Nhiêu quay đầu lại, dùng tay ra hiệu cho Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích hơi hơi gật đầu. Trang Nhiêu nhảy xuống ghế, cầm lấy nước trái cây đi tới bàn Chu Phụng Lam. Chu Phụng Lam nhíu mày, tưởng rằng Trang Nhiêu đi về phía mình, không ngờ Trang Nhiêu bước qua người hắn. Không buồn liếc nhìn lấy một cái, lập tức đi đến phía Lý Đạo Ái, nâng cốc cười nói với Lý Đạo Ái, cảnh sát Lý, tôi kính ngài một ly. Ánh mắt Chu Phụng Lam biến đổi, bị lơ nhiều lần khiến hắn trong lòng tức giận. Lý Đạo Ái xoay người lại, nhìn Trang Nghiêu khi đứng cao cỡ khi hắn ngồi và ly nước chanh trong tay nó, nói, cậu dùng nước trái cây kính tôi. Tôi vị thành niên. Lý Đạo Ái nói, gen của cậu làm sao lại lấy được từ tiến sĩ Trang? Khoa học cao siêu tôi không hiểu, có điều, tế bào thân thể cậu có cùng độ tuổi với cậu ta, đúng không? Trang Nhiêu cười nói, không sai, tế bào trong cơ thể tôi đã hơn 30 tuổi, có điều tôi vẫn không thích hợp với việc uống rượu. Lý Đạo Ái gật đầu, làm một ly đi, cậu nhóc lớn tuổi. Trang Nhiêu chạm ly với hắn. Trang Du có hứng thú nhìn họ. Chu Phụng Lam không nhịn được bèn châm chọc, chẳng qua là một sản phẩm thay thế của tiến sĩ Trang mà thôi. Nghe nói người nhân bản chẳng sống được đến lúc trưởng thành mấy nhỉ. Trang Nhiêu quay đầu, nở nụ cười giễu cợt, dù sao cũng sẽ không chết trước anh. Chu Phụng Lam đã sớm gai mắt với Trang Nhiêu. Một thằng nhóc 11-12 tuổi, mặt lúc nào cũng có nụ cười châm chọc giống như nhìn ai cũng thấy đó là đồ ngốc vậy. Đối với loại người tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, Trang Nhiêu rất thiếu dạy dỗ. Hắn tức giận đến đứng bật lên, một cước đạp đổ ghế, ranh con. Bây giờ tao khiến mày giật điện cháy thành than, mày nói ai chết trước ai. Hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía họ. Trang Du nhấp một ngụm trà, khẩu khí lạnh xuống, Phụng Lam, ngồi xuống.